hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 251, mở một cái liền bị ngược thảm. Góc truyện audio.com, Lục Hạo Đình thấy cô không nói lời nào, cười nói, thế nào, Cố Vân Tịch nói, anh Hạo Đình, vòng giải trí đích chó tử rất phiền người, rất thích tìm ra ánh sáng về cuộc sống riêng của minh tinh. Anh nếu như bị người biết ngoại giới, thật không quá nhiều chỗ tốt, nói không chừng sau này đi tới chỗ nào đều có người đi theo anh. Vậy không tốt lắm à, em không muốn cùng anh ở chung với nhau thời điểm đều bị người nhìn chằm chằm. Lại cảm giác đó thật không tốt, Lục Hạo Đình nói, em nếu không thích chỉ cần anh cùng truyền thông lên tiếng chào hỏi. Dĩ nhiên là không ai dám tới trêu chọc chúng ta không cần lo lắng. Hắn cảm giác không sai, Vân Tịch đúng là cất giấu hắn, thậm chí là thận trọng cất giấu hắn, Cố Vân Tịch không có biện pháp, chỉ có thể nũng nịu không muốn mà, có phải hay không sau này hôn anh một chút đều phải bị người khác nhìn à, em mới không cần. Thấy cô vẫn là không muốn, Lục Hạo Đình cũng sẽ không ép cô nữa tốt lắm, lại không nói sẽ đi ngay bây giờ cùng chó tử nói anh là bạn trai em. Em lo lắng cái gì, nếu em không thích vậy coi như không cần, hai anh, liền lén lén lút lút như vậy cũng không ai nói có được hay không. Cố Vân Tịch lúc này mới cười, An Vân Tuyết bị Chu Dương ra lệnh, nhanh đi đem phim trước kết thúc xong, ước chừng một tuần lễ, cô ta mới hoàn thành rời đi tổ kịch, chỉ như vậy hay cô ta nhịn suốt đêm tiên quyết bất kể chất lượng điều kiện. Mới miễn cưỡng hoàn thành bởi vì cuối cùng quay không tốt. Đạo diễn rất không hài lòng, bất quá bởi vì thân phận của cô ta, đạo diễn cuối cùng là không dám nói quá nhiều, cô ta coi như không có nghe, vội vàng quay xong vào tổ kịch Thịnh Thế Vương Phi quan trọng. Chờ cô ta đi tìm Chu Dương đích thời điểm nghênh đón cô ta chính là Chu Dương chửi mắng một trận. Cô ra bộ dáng gì? Giống như quỷ vậy. Cái này Đức Hạnh Thúy làm sao diễn, An Vân Tuyết, cô ta ủy khuất muốn khóc, cô ta bây giờ mí mắt cũng sắp không mở ra được. Chính là vì có thể vội vàng trở lại gia nhập tổ kịch. Cố gắng như vậy, chẳng những không có khen ngợi lại nhận lấy được chỉ có những thứ này. Thợ trang điểm nhanh đi trang điểm, đem người giống mặt quỷ hóa trang lại. Chu Dương tức giận hô to, thợ trang điểm. Đem mặt diễn viên hóa trang lại, Chu đạo diễn ngươi chắc chắn ngươi là nghiêm túc, như vậy làm sao diễn, thợ trang điểm không có biện pháp đem An Vân Tuyết kéo đi hóa trang. Lúc hóa trang An Vân Tuyết liền ngủ, phụ tá bên cạnh vội vàng đem cô ta đánh thức đi gặp Chu Dương. Chụp sân đã bố trí xong rất nhiều nữ diễn viên đều mặc quần áo cổ trang lụa mỏng đứng ở trong gió rét. Hôm nay có tuồng vui nên có rất nhiều đàn bà, Lạc Khinh Linh cũng ở đây là một trận yến hội, muốn khiêu vũ, ở trong phim, lúc này là mùa xuân hạ cho nên quần áo diễn viên cũng tương đối mỏng. Mọi người mặc quần lụa mỏng, bên ngoài mặc áo khoác, thời điểm quay liền cởi ra, quay xong lập tức mặc vào. Đối với diễn viên mà nói, loại chuyện này kiến quán không trách, cũng không người than phiền cái gì, dẫu sao. Có lúc không có biện pháp, tuyết rơi nhiều ngày, nhảy vào trong nước lạnh cũng là có. Đây chính là diễn viên, An Vân Tuyết bị gió thổi lạnh, nhất thời thanh tỉnh không ít. Chu Dương cùng cô ta nói một hồi phim, sau đó bắt đầu quay phim. Các vũ điệu diễn viên ra sân, đạo diễn nói ra mới. Mọi người lập tức bắt đầu nhảy, kết quả An Vân Tuyết nhưng ngây ngốc đứng ở chính giữa. Sững sờ nhìn Chu Dương. Chu Dương tức giận miệng mắng to An Vân Tuyết, cô đang làm gì vậy? Tại sao bất động? An Vân Tuyết rất ủy khuất đạo diễn. Vũ điệu này không có người dạy, tôi biết nhảy thế nào. Chu Dương, mọi người, An Vân Tuyết bối rối. Người chung quanh cũng bối rối. Ý gì? An Vân Tuyết trước đó không có luyện qua. Chu Dương có chút không dám tin tưởng đây là phân đoạn đầu trong phim chính cô không biết. Tôi không phải thật sớm liền phái thầy dạy vũ điệu cho cô sao? Mấy ngày nay, cô đặc biệt đang làm gì vậy? An Vân Tuyết ủy khuất vô cùng tôi. Tôi trước đó đã mấy ngày không nghỉ ngơi. Cái gì? Chu Dương kinh ngạc, cô còn quay trước đó. Cái này cũng một tuần lễ. 4 ngày trước cô không phải quay xong rồi sao? An Vân Tuyết nhất thời rơi lệ, đạo diễn. Suốt 30 phân đoạn. 3 ngày làm sao có thể quay hoàn thành. Tôi một tuần lễ đều là thức đêm quay. Rồi mới miễn cưỡng quay xong. Chu Dương tức giận đem vở kịch trong tay đi một bên ném một cái. Ngồi xuống không nói lời nào. Nói thật, mặc dù hắn hồ An Nghệ nhưng dù sao cũng là An Nghệ đưa mình tới cửa. Bọn họ vốn không nghiêm túc đối đãi, hắn tự nhiên cũng bất tất khách khí, nhưng là nhìn tới An Vân Tuyết bây giờ có một cái bộ dáng này. Chu Dương tức giận không thôi, loại diễn viên này, loại đối thái độ này đi đóng phim để cho hắn tức giận. Người chung quanh nhìn An Vân Tuyết, bàn luận sôi nổi, không phải đâu, cô ta làm sao lấy được nhân vật Lạc Khinh Linh này. Từ trước Cố Vân Tịch kia tốc độ quay nhất định chính là thần tốc. Đúng vậy, tôi nói cho mọi người a, giống vậy tổ kịch một phân đoạn. Từng một phân đoạn an bài rất kỹ càng chu đáo. Có diễn viên phát huy tốt, kinh nghiệm nhiều, quay cũng nhanh, giống như Cố Vân Tịch trước đó. Tôi một mực ở tổ kịch đợi. Ban đầu Chu Dương cho cô ấy an bài nhiệm vụ không nặng lắm. Cùng diễn viên phổ thông vậy. Nhưng sau đó thấy cô ấy có hiệu suất thật sự cao. Cô ấy có một phân đoạn, có lúc có thể so với người khác bằng quay 2 phần. An Vân Tuyết kia 30 phân đoạn, nếu đổi thành Cố Vân Tịch tới, không tới 2 ngày liền quay xong mà cô ta lại phải thức đêm quay một tuần lễ. Bên cạnh một tiểu cô nương mặt đông sắc tím bầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút lần trước đoạn Lạc Khinh Linh khiêu vũ. Tôi cũng ở đây. Vũ điệu kia của Cố Vân Tịch chỉ quay hơn 1 giờ. Tổng cộng quay mấy lần ống kính liền toàn bộ đủ rồi. Hôm nay đoạn này vũ điệu khó hơn một chút, nhìn An Vân Tuyết cái dáng vẻ kia, cô ta có phải hay không muốn quay 2-3 ngày? Mà ơi, không muốn a, vừa nghĩ tới có thể ở đứng dưới khí trời như vậy mà quần lụa mỏng nhảy 2-3 ngày. Nữ diễn viên mặt cũng xanh biếc, cũng không phải là cái gì có độ khó lớn. Cái này, chính là nhảy một bàn. Không muốn a, An Vân Tuyết cứ như vậy ở trong gió rét, đứng chừng hết sức chung. Chu Dương mới lên tiếng, thầy dạy vũ điệu đâu? Một bên dạy cho cô ta, những người còn lại, chuẩn bị một chút phân đoạn kế tiếp. Thầy vũ điệu vội vàng tới đem An Vân Tuyết lôi đi. Cách chương.